thiếu gia bị bỏ rơi. Chương 1950, băng thần cung tam cung chủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Mặc Thần thức sớm đã thấy nữ tử vừa tới được, dung mạo vô cùng xinh đẹp, vóc người cũng là tuyệt hảo, tới được tốc độ bay nhanh không gì sánh được, dĩ nhiên đã là tiên vương hậu kỳ tu vi. Các ngươi chẳng lẽ là từ Thanh Vi Minh Giang đến? Cái này tiên vương xanh thẫm quần áo xuất hiện ở Diệp Mặc cùng Vô Ảnh trước mặt, nhất thời sửng sốt, nàng trên bóng dáng hai người này cảm nhận được cường đại sát khí. Loại này sát khí chỉ có Thanh Vi Minh Giang tới được nhân tài mới có chứa, thế nhưng có ai có thể qua sông Thanh Vi Minh Giang? Nơi này là băng thần cung địa phương. Diệp Mặc ôm một chút quyền hỏi một câu, tên này nữ tiên vương hiểu được lập tức nói, không sai, nơi này chính là băng thần cung, ngươi nếu biết đây là chúng ta băng thần cung địa phương, vì sao phải ở ta băng thần cung phá hư đỉnh băng? À, tiên sủng của ta không hiểu chuyện, ta đã phê bình qua nó. Diệp Mặc như không có chuyện gì xảy ra nói, tên này thanh y nữ tiên vương đầy đầu mù mịt, nàng phát hiện mình dĩ nhiên không rõ phê bình là có ý gì. Vô Ảnh cũng có chút im lặng nhìn Diệp Mặc, nó cũng không hiểu cái gì là phê bình. Ta cố ý tới bái phỏng băng thần cung cung chủ, xin dẫn đường đi. Diệp Mặc đối với băng thần cung trong lòng đã có thành kiến, giọng nói chuyện cũng không khách khí nữa. Xanh thấm quần áo nữ tiên vương hừ lạnh một tiếng, người nói muốn bái phỏng chúng ta cung chủ liền được bái phỏng chúng ta cung chủ. Chúng ta băng thần cung tuyệt không cho phép ngoại nhân tiến nhập, bất luận kẻ nào tiến nhập ta băng thần cung phạm vi, giết không tha. Nói xong cái này thanh y nữ tiên vương đã tế xuất một thanh băng nguyệt sạn. Sạn, cái sẻng, cũng trong lúc đó băng nguyệt sạn đánh phía Diệp Mặc. Diệp Mặc nghe nói qua băng thần cung không cho phép ngoại nhân tiến đến, bất luận cái gì không thuộc về băng người của thần cung một khi tiến nhập băng thần cung địa bàn, lập tức cũng sẽ bị giết chết. Bất quá băng thần cung nơi này, người bình thường cũng vào không được. Diệp Mặc phỏng chừng băng thần cung có ẩn nấp an toàn một chút cửa vào, ẩn nấp cửa vào ngoại trừ người của băng thần cung bên ngoài, không có ai biết. Coi như là người của băng thần cung, Diệp Mặc suy đoán cũng không phải tất cả mọi người đều biết được. Về phần Thanh Vi Minh Giang cửa vào, coi như là mọi người biết cũng không có cách nào tiến đến. Cô gái này tiên vương hậu kỳ tu vi, đánh ra băng nguyệt sạn không có nửa phần sát ý, có thể thấy được lòng của nàng không tính là có ác ý, đoán chừng là muốn đem mình và Vô Ảnh đánh đuổi đi thôi. Diệp Mặc không có làm khó nàng, trực tiếp bổ ra tử đao, một đao đã đem cái này băng nguyệt sạn đánh bay ra. Dựa theo tu vi của hắn, nếu mà không nể tình đối phương, cái này băng nguyệt sạn hắn có thể trực tiếp lấy đi, sau đó có thể trong thời gian ngắn nhất xóa đi thần thức ấn ký. Tên này tiên vương còn chưa kịp khiếp sợ, vừa một đạo độn quang rơi vào ngoại vi. Lạc Duyệt sư muội, chuyện gì xảy ra? Độn quang hạ xuống, băng hàn thanh âm cũng đã truyền ra. Diệp Mặc cùng Vô Ảnh đều đang quan sát tên nữ tử vừa tới này, tên nữ tử này đã là tiên tôn sơ kỳ tu vi, vóc dáng cũng so với cái kia Lạc Duyệt sư muội cao hơn nửa cái đầu. Mặc một bộ màu trắng váy tiên, tại đây chung quanh đúng là băng giá địa phương và nàng băng hàn thanh âm phối hợp cùng một chỗ, liền có vẻ càng băng hàn thấu xương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như nói phía trước tới tên kia thanh sắc tiên váy nữ tiên vương thanh âm tuy rằng trong trẻo nhưng lạnh lùng, lại còn có một tia nhân gian tình cảm khí thức bên ngoài. Cái này sau lại tiên tôn chính là lời nói, quả thực không hề sinh cơ khí thức, khắp nơi đều là băng lãnh một mảnh, cũng không có nửa phần cảm tình ở trong đó. Nếu mà không phải thấy nàng có thể nói, hành động như thường, Diệp Mặc thậm chí cho rằng đây là một cái người chết. Không chỉ nói Diệp Mặc, coi như là Vô Ảnh nghe xong đều rất không thoải mái. Chỉ Ôn sư tỷ, người này mang theo tiên sủng xông vào chúng ta băng thần cung cấm địa, ta đang định bắt bọn hắn. Được kêu là Lạc Duyệt tiên vương liền vội vàng khom người thi lễ nói. Chỉ là một con kiến hôi, giết đi. Nữ tiên tôn hừ lạnh một tiếng, trực tiếp tế xuất một thanh như ý ngân đao đánh phía Diệp Mặc, thậm chí ngay cả nói cũng không nói một câu. Chuôi này như ý ngân đao mang theo vạn đạo đao mang đem Diệp Mặc cùng Vô Ảnh đồng thời cuốn vào, những thứ này ngân sắc đao mang tại đây băng tuyết thế giới căn bản là không nhìn ra màu sắc vốn có. Cô thanh sắc tiên váy nữ tiên vương kia có chút không đành lòng nhìn Diệp Mặc cùng Vô Ảnh bị khuấy thành mảnh nhỏ, quay đầu sang một bên. Vô Ảnh nhất thời giận dữ, lập tức mở miệng rộng một ngụm cắn, vô số ngân sắc đao mang trong vòng hơi thở thời gian đã bị Vô Ảnh nuốt vào tiêu tán không thấy. Một thanh thất sắc như ý ngân đao trong nháy mắt liền từ không trung rơi xuống, Diệp Mặc giơ tay lên đoạt đi chuôi như ý ngân đao này, đồng thời một quyền đánh ra. Cô gái này gọi là Chỉ Ôn tiên tôn còn chưa có từ khiếp sợ ở giữa tỉnh táo lại, Diệp Mặc quyền thế cũng đã đánh tới. Nàng trực tiếp bị Diệp Mặc quyền thế đánh bay ra ngoài, đập vào trên ngoài trăm thước một băng sơn thật lớn. Băng sơn lập tức đã bị nàng đè vỡ thành mảnh vỡ, mà cô này tiên tôn lại đau đớn ngã xuống đất, không ngừng phun ra tiên huyết, có thể thấy được kinh mạch đều bị đứt cả rồi. Diệp Mặc lúc này mới tế xuất một đoàn lửa xanh, đem vật cầm trong tay Như Ý Ngân Đao ném vào giữa lửa xanh, Như Ý Ngân Đao trong vòng mấy cái hít thở đã bị cái này lửa xanh hóa thành tro tàn. Thẳng đến lúc cô gái được kêu là Lạc Duyệt Tiên Vương mới tỉnh ngộ lại, nàng lo lắng xông về phía Chỉ Ôn Sư Tỷ đang thổ huyết. Trước tiên liền lấy ra một viên thuốc để vào trong miệng nàng, lúc này nàng đã không kịp nghĩ Diệp Mặc vì sao một chiêu đã đem băng thần cung một tiên tôn đánh thành nặng như thế bị thương dáng dấp. Diệp Mặc hòa tan Như Ý Ngân Đao của tiên tôn cũng không vội mà đi, lại đang chờ tên cô gái tiên vương cứu trợ của nàng cái này Chỉ Ôn Sư Tỷ. Vừa rồi hắn là hạ thủ lưu tình, nếu mà không phải thủ hạ lưu tình, chính là lần này, cái cô Chỉ Ôn Sư Tỷ sớm đã bị hắn đánh nát thành mảnh nhỏ. Niếp Song Song còn đang ở băng thần cung, trước không có nhìn thấy Niếp Song Song, hắn còn không muốn giết người của băng thần cung. Tại dưới sự cứu trợ của tiên vương, cô gái tiên tôn cao cao cuối cùng là không có bị hủy đi thân thể. Nàng được cô tiên vương đỡ lấy, vẻ mặt kinh hãi nhìn Diệp Mặc. Lúc này nàng đương nhiên biết Diệp Mặc không phải là tiên vương, dám đến băng thần cung, còn dám xuất thủ đem mình đánh thành nặng như thế thương, ngoại trừ tiên đế còn có người phương nào. Lúc hiểu rõ thực lực Diệp Mặc tiên đế đồng thời, nàng liền phát ra một đạo đưa tin tức. Diệp Mặc vẫn không hề động, hắn cũng đang chờ băng thần cung ba vị cung chủ đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, để cho hắn tự tìm băng thần cung ở địa phương nào thật đúng là khó tìm. Nơi này khắp nơi đều là các loại cấm chế cùng ẩn nấp trận pháp, coi như là hắn tìm được băng thần cung cũng sẽ lãng phí đi rất lớn tinh lực. Ở Chỉ Ôn phát sinh tin tức sau ngắn thời gian ngắn ngủi, đã có 7 đạo độn quang phi hành đến. Diệp Mặc thần thức đã thấy rõ, tại đây giữa 7 đạo độn quang đi trước nhất là một gã tiên đế sơ kỳ. 7 người này đều là nữ tử, đi trước nhất tiên đế niên kỳ, thậm chí so với trước cái kia xanh nhạt quần áo Lạc Duyệt Tiên Vương còn muốn nhỏ hơn một ít, trên mặt che một cái khăn lụa trắng, mặc trên người đạm lục sắc váy tiên, làm cho không người nào có thể thấy rõ ràng của nàng chân thực dung mạo. Bất quá chỉ cần nhìn vóc người của nàng, cũng biết người nữ nhân này không thể xấu xí bất cứ chỗ nào được. Như cảnh anh ly cái loại này vóc người nhất lưu, dung mạo rất xấu nữ tử dù sao cũng là vô cùng ít. Tại đây xung quanh cô tiên đế theo 6 người, có 3 người là tiên vương hậu kỳ, còn có 2 người là tiên tôn, đi sau cùng một nữ tử chỉ có đại trí tiên tu vi. Ra mắt tam cung chủ, cô này quần màu lục tiên đế vừa qua đến, tên là Lạc Duyệt Tiên Vương cùng tiên tôn Chỉ Ôn bị Diệp Mặc đánh thành trọng thương liền nhanh chóng khom người thi lễ. Thì ra là băng thần cung tam cung chủ, xem ra Úc Tạ ngược lại nói sai. Cái này băng thần cung tam cung chủ đều là tiên đế, đại cung chủ cùng nhị cung chủ khẳng định cũng là tiên đế. Trước đây mang đi Niếp Song Song chính là nhị cung chủ, chỉ là không biết cái kia nhị cung chủ tu vi là dạng gì. Cái này quần màu lục cung chủ nhìn thấy Chỉ Ôn thương thế sau, lập tức liền nhíu mày, nàng lấy ra một viên thuốc đưa cho Chỉ Ôn, không đợi Chỉ Ôn cảm tạ, nàng liền xoay người lại đến trước mặt của Diệp Mặc. Diệp Mặc ra mắt tam cung chủ, Diệp Mặc là tới tìm người, thấy băng thần cung cung chủ đến, hắn căn bản cũng không cần đối phương nói, đã chủ động ôm quyền thăm hỏi. Ngươi vì sao tự tiện xông vào của ta băng thần cung địa vực còn đả thương băng thần cung đệ tử? Tam cung chủ giọng nói băng hàn, so với kia Chỉ Ôn cũng ít hơn. Diệp Mặc trong lòng rất là khó chịu, cái chỗ này người sinh ra toàn là khối băng sao? Nói thế nào đều là cùng một giọng nói, một bộ dáng băng hàn y như nhau. Ta cũng đang lạnh quá, SS, vô luận nơi này có phải là ngươi băng thần cung hay không, ta tới nơi này cũng không có ác ý, ta chỉ đúng là tới bái phỏng băng thần cung ba vị cung chủ mà thôi, thuận tiện giúp băng thần cung mang cái thông tin. Có thể nói ta là vì băng thần cung chuyện tình mà đến, nhưng các ngươi băng thần cung môn hạ đệ tử lại không hề giáo dưỡng. Người đệ tử thứ nhất trước khi động thủ có nói mấy câu. Người thứ hai đệ tử ngay cả lời cũng không hỏi một câu, lập tức liền động thủ. Ta không có giết nàng, đã là cho các người to lớn mặt mũi. Diệp Mặc trong lòng đã có chút không thoải mái. Tam cung chủ hừ lạnh một tiếng. Tốt một cái to lớn mặt mũi. Sau một khắc khí thế của nàng đột nhiên tăng vọt, chung quanh băng hàn không gian dường như một chút đã bị của nàng lĩnh vực mang tất cả ở trong đó, hơn nữa của nàng lĩnh vực còn mang theo đáng sợ băng hàn sát khí. Chính là ở chung quanh nàng những đệ tử kia cũng đều rút lui, hiển nhiên các nàng biết tam cung chủ đáng sợ. Loại này băng hàn lĩnh vực một khi kích thích bị lĩnh vực trói buộc lại, căn bản là không hề có đường sống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vô ảnh nhìn thoáng qua Diệp Mặc thấy lão đại sắc mặt khó chịu, lập tức liền quát to một tiếng. Chính là một tiên đế sơ kỳ cũng dám kiêu ngạo, cho ngươi mặt mũi còn không biết xấu hổ ta gặp. To lớn miệng há ra, chung quanh tiên đế lĩnh vực trong nháy mắt đã bị vô ảnh cắn dạn nứt lên. Ở đồng thời lĩnh vực của mình bị vô ảnh cắn dạn nứt, cái này băng thần cung tam cung chủ chính là lập tức sắc mặt đại biến. Không đợi nàng tế xuất pháp bảo, vô ảnh miệng lớn hút một cái, của nàng lĩnh vực nhất thời băng tiêu tản mát. Vô ảnh miệng lớn nhai vài cái, còn có chút khó chịu nói. Cái này lĩnh vực quá kém, xa xa không bằng xuất trần thánh đế lĩnh vực, thậm chí ngay cả vị phong đại đế lĩnh vực cũng không bằng, khó ăn quá đê. Diệp Mặc có chút trợn mắt há mồm nhìn vô ảnh, tên này lúc nào đã như thế giả bộ. Vị phong đại đế lĩnh vực nó đã biết là thật thế nhưng xuất trần thánh đế lĩnh vực tên này lúc nào cắn qua. Hơn nữa xuất trần thánh đế hiện tại phỏng chừng ngay cả vị phong tiên đế cũng không bằng, tên này xuất trần thánh đế xếp hạng vị phong tiên đế phía trước hiển nhiên là để chém gió thôi. Hôm nay chương mới chấm dứt, các bằng hữu ngủ ngon, cách chương.